rung động sự quyến rũ của thiên thần. Chương 107, 107, phần 2 chương 8 chiếm giường 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong rồi à? Justin ngồi trên giường đọc sách thấy Hà Mi đi vào thì bỏ lên tủ đầu giường rồi hỏi cô. Hà Mi gật đầu, cô đi tới vali mở ra lấy một cái váy ngủ cùng đồ dùng cá nhân. Ngẩng mặt lên nháy mắt với Justin một cái sau đó nói. Em mượn phòng tắm một chút. Ừ, anh trả lời trong vô thức, đầu toàn hình bóng của cô. Trái tim có phần thổn thức, chẳng biết sao. Chợt nhớ ra gì đó, Justin đi xuống giường mang vali của Hà Mi vào phòng thay đồ của mình. Lúc này anh đang nghĩ xem nên để cô ngủ ở đâu vì nhà chỉ có hai phòng là thư phòng và phòng ngủ. Đâu có nghĩ tới có lúc phải ở cùng một cô gái. Vậy thì anh sẽ để Hà Mi ngủ ở phòng mình còn anh đến thư phòng ngủ trên sofa. Justin ưng bụng với cách sắp xếp của mình sau đó chờ Hà Mi tắm ra rồi nói với cô. Hà Mi tắm xong đã là nửa tiếng sau, cô đi ra tiện tay tháo kẹp tóc trên đầu xuống, làn tóc xoăn xõa bung trên lưng. Trên cơ thể mảnh mai là váy ngủ lụa hai dây có xẻ một bên đùi màu đen. Làn da trắng mịn, phảng phất hương sữa tắm thơm dịu. Trông cô vừa yêu kiều vừa quyến rũ, Justin nhìn Hà Mi chằm chằm không chớp mắt, yết hầu khẽ chuyển động, nhịp thở có phần nặng nề. Nơi nào đó phía dưới trở nên căng, anh phải điều chỉnh cảm xúc mới kiềm chế được bản thân không lao vào cô. Hà Mi vì ánh mắt xanh sâu thẳm kia mà có phần ngượng, gò má hơi ửng hồng càng làm cô tăng phần diễm lệ. Nhưng không phải vì vậy mà im luôn, cô thích nhìn Justin vì mình mà không yên. Nhất là khi yết hầu của anh chuyển động, hơi thở nam tính bao trùm lấy cô. Nhẹ nhàng đi tới trước mặt anh, Hà Mi tựa người vào tủ đầu giường nghiêng đầu cất tiếng. Em đẹp không? Đẹp, Justin đáp lại một cách đầy sự say mê. Anh cố gắng để không bị cô gái trước mắt này mê hoặc. Cơ thể anh đang dạo dực rất dữ dội. Chỉ một bước anh có thể chèn ép Hà Mi dưới thân mà bắt nạt. Cánh tay trắng mịn duỗi đến nâng cằm người đàn ông lên, gương mặt xinh đẹp cũng áp xuống gần với gương mặt điển trai. Hơi thở ấm nóng từ cả hai vây quanh, hai chóp mũi cao chạm vào nhau, hai đôi môi gần như cũng chạm vào. Anh đang nghĩ gì vậy Justin? Muốn nói với em về chỗ ngủ. Em đến bất ngờ nên anh chưa kịp xây thêm phòng. Justin như cậu bé ngoan ngoãn mà đáp lời Hà Mi, ánh mắt hơi ngó xuống hai cánh môi của hai người. Với câu trả lời của anh thì Hà Mi khẽ cười nhỏ một tiếng. Cơ thể cô sau đó ngã ngồi lên đùi Justin, hai tay choàng cổ anh, ngón tay xuyên tóc anh chạm vào da đầu nhẹ nhàng ma sát. Mà anh lại vô thức vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô. Hình ảnh bây giờ của hai người cứ như một đôi tình nhân vậy. Một bàn tay vươn ra rồi lại dùng ngón tay lướt nhẹ bên sườn mặt người đàn ông, giọng nói ngọt ngào cất lên. Em muốn ngủ với anh. À, you sure? Justin trầm giọng, hơi thở anh nặng nề tỏa ra khiến không khí trở nên nóng bỏng hơn. That right, honey. Hà Mi thì thầm, cánh môi lại cong lên rạng rỡ, từ từ áp gần đến làn môi mỏng của Justin. Ngay khi anh đã sắp áp môi mình lên môi cô thì bị chặn lại bởi ngón tay của cô. Đôi mày nhíu lại khiến Hà Mi thích thú. Thì ra người đàn ông này cũng bị cô trêu vượt quá giới hạn kiềm chế. Cô nắm được điểm yếu rồi, sớm muộn gì cũng trói được anh lên giường mà thưởng thức thôi. Bây giờ chưa đến lúc, Hà Mi đứng lên rời khỏi người Justin leo lên giường nằm xuống kéo chăn phủ lên cơ thể. Bàn tay vỗ vỗ chỗ trống kế bên, mắt ngước nhìn anh rồi nói. Lại đây nào sếp, ý em là em muốn chiếm nửa giường của anh đó. Yên tâm, em không ăn thịt anh đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chúng ta mạnh ai nấy ngủ. Nếu anh sợ thì lấy gối ôm chặn giữa là được rồi. Justin bị cô trêu thì bị hụt hẫng, vẫn còn lưu luyến cảm giác ôm lấy cô trong lòng. Hương thơm trên người cô, làn da mịn màng, gương mặt quá đỗi kiều diễm khiến anh chẳng thể kiềm chế được bản thân. Hai, xem ra không phạt là không được, nếu cô cứ mãi trêu đùa thế thì có ngày anh liệt mất. Anh nghĩ hồi lâu chẳng biết thế nào mà môi lại cong lên một cách đầy bí ẩn, nhìn kỹ sẽ thấy lưu manh. Hà Mi nhìn thấy chợt chột dạ, trái tim đập liên hồi. Cô có cảm giác hình như người đàn ông bị cô trêu đùa đang có tính toán gì đó với cô. Dù sao thì cũng phải cuỗm được anh lên giường trước nên cô sẽ không sợ hãi đâu. Justin tắt đèn, phòng ngủ chỉ còn lại ánh sáng vàng của đèn ngủ sau đó lên giường kéo chăn đắp lên. Anh nghiêng đầu nhìn Hà Mi, lời nói ôn nhu nhưng đầy mê hoặc khẽ phát ra. Ngủ ngon, nhớ cho kỹ hôm nay em trêu chọc anh thế nào nhé thư ký Lê. Hà Mi cắn môi hơi thẹn khi nghĩ đến tình cảnh khi nãy. Cô đúng là điên rồi, có gan làm mà còn ngại là sao? Không thể để Justin biết, nếu không làm sao cô ăn anh trước được. Nhanh chóng xóa bỏ sự ngượng ngùng quay người đưa lưng về phía anh, Hà Mi nhỏ giọng. Ngủ ngon, sếp của em. Bất giác không hẹn cả hai lại mỉm cười sau đó từ từ chìm vào giấc mộng. Cách chương.